mắt biến sắc đến u ám, thấy cô dường như đang muốn nói điều gì, càng sợ hơn điều cô sắp nói ra. Anh nhanh một bước vững vàng, mạnh mẽ đè hai bả vai cô xuống, nhưng tay cô phủ lên tay anh, đem từng ngón tay gỡ ra. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, âm thanh hơi khàn khàn nhưng từng chữ rơi vào tai anh lại vô cùng rõ ràng. Đã quá muộn rồi, Hạ Cảnh Tây, rốt cuộc đến khi nào thì anh mới chấp nhận sự thật rằng tôi đã sớm không còn yêu anh nữa. Tác giả có lời muốn nói. Đừng sợ, đừng đau lòng cho Hạ Cẩu, cách chương.